Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 41, rửa tay đại hội chung. Lưu Chính Phong cười nhạt, nói rằng, nhạc sư huynh, người không thích âm luật, không hiểu tiểu đệ ý tứ, ngôn ngữ văn tự có thể ai giác hoang giả bộ, cầm tiêu thanh âm nhưng là tiếng lòng, vạn vạn trang không được giả, tiểu đệ cùng khúc đại ca tương giao. Lấy cầm tiêu phụ sướng, tâm ý liên hệ, tiểu đệ đồng ý lấy toàn bộ dòng dõi tính mạng đảm bảo. Khúc đại ca là người trong ma giáo, lại không nửa điểm mảy may ma giáo khí tà ác. Nhạc Bất Quần thở dài một tiếng, đi tới Thiên Môn đạo nhân bên cạnh người. Thẩm Thành Bình, Nhạc Linh San, Lương Phát, Lao Đức Nặc chờ Hoa Sơn đệ tử cũng đều theo quá khứ. Định Giật Sư Thái nhìn Lưu Chính Phong, hỏi. Từ hôm nay sau đó, ta gọi ngươi Lưu Hiền Đệ, vẫn là Lưu Chính Phong. Lưu Chính Phong mặt lộ cười khổ, nói, Lưu Chính Phong mệnh ở khoảnh khắc, sư thái sau đó cũng sẽ không lại gọi ta. Định Giật Sư Thái tạo thành chữ thập thì thầm, A-di-đà Phật, chậm rãi đi tới Nhạc Bất Quần chi trách, nói rằng, ma thâm nghiệt trùng, tội lỗi, dưới trướng đệ tử cũng đều đi theo. Phí Bân nói, đây là Lưu Chính Phong một người việc, cùng người bên ngoài cũng không liên hệ. Phái Hành Sơn chúng đệ tử chỉ cần không cam lòng phụ nghịch, đều đến đứng phía trái đi. Trong đại sảnh yên tĩnh chốc lát, một tên tuổi trẻ hán tử nói rằng, Lưu Sư Bá, các đệ tử đắc tội rồi. Liền có hơn 30 người Phái Hành Sơn đệ tử đi tới Phái Hằng Sơn quần ni. Bên cạnh người, những thứ này đều là Lưu Chính Phong sư điệt bối. Cũng không phải là Lưu Chính Phong đệ tử. Hôm nay mặc dù là Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng ngày chính, nhưng chẳng biết vì sao, Phái Hành Sơn đời thứ nhất nhân vật một cái cũng không có đến. Bằng không Phái Hành Sơn sợ không phải đứng thành hàng đơn giản như vậy. Lưu Chính Phong gia quyến đệ tử sớm đều an bài xong, không có một người ở đây. Đợi được những người này quá khứ, Lưu Chính Phong chu vi không còn gì khác người, chỉ còn lại hắn một người lẻ loi đứng ở nơi đó. Xem ra khá là thê lương. Lưu Chính Phong biết mình hôm nay tất nhiên không may. Bi thảm nở nụ cười, hướng về giữa trường mọi người cúi người hành lễ, nói rằng, Lưu mỗ tự biết tội không thể tha thứ, nhưng nhà ta người từ không biết tình, mong rằng các vị không muốn sạch sẽ giết tuyệt. Lưu Chính Phong người nhà tuy nhiên đã thoát đi, hơn nữa hắn cũng làm được sắp xếp. Chỉ là lấy Ngũ Nhạc Kiếm Phái sức ảnh hưởng, muốn tìm ra nhưng cũng không tính là quá khó, cho nên mới phải như vậy bàn giao. Chờ những câu nói này nói xong, Lưu Chính Phong thở dài một tiếng, Lưu mỗ tự mình kết thúc, cũng không phiền phức chư vị. Tay phải vượt qua trường kiếm, liền hướng về chính mình cảnh bên trong vẫn đi. Ngay vào lúc này, Diêm Đầu đột nhiên lược dưới một người áo đen ảnh, hành động như gió. Thân cánh tay nắm lấy Lưu Chính Phong tả cổ tay, quát lên, Lưu được núi xanh ở, không sợ không củi đốt, đi, tay phải về phía sau vũ một vòng, lôi kéo Lưu Chính Phong hướng ra phía ngoài phi nước đại. Lưu Chính Phong cả kinh nói, Khúc đại ca, ngươi. Quần hùng nghe hắn gọi ra, Khúc đại ca, ba chữ. Biết người mặc áo đen này chính là ma giáo trưởng lão Khúc Dương. Tất cả đều trong lòng giật mình. Khúc Dương kêu lên, không cần nhiều lời, dưới chân tăng sức mạnh, chỉ bôn đến ba bước. Đinh Miễn, Lục Bách, Phí Bân ba người sáu trưởng cùng xuất hiện, hướng về hắn hai người hậu tâm đánh tới. Khúc Dương hướng về Lưu Chính Phong quát lên, đi mau. Xuất trưởng ở Lưu Chính Phong trên lưng đẩy một cái, đồng thời vận kình với lưng, mạnh mẽ chịu bọn họ hợp lực một đòn. Vang một tiếng bang, Khúc Dương thân thể hướng ra phía ngoài bay ra ngoài, theo một ngụm máu tươi gấp phun mà ra, xoay tay lại huy động liên tục, một tùng hắc châm như mưa lan ra. Đinh Miễn kêu lên, hắc huyết thần châm, nhanh tránh, gấp hướng bên tránh ra. Quần hùng nhìn thấy này tùng hắc châm, nghe tiếng đã lâu ma giáo hắc huyết thần châm uy danh, không không kinh tâm, người lùi ta thiểm, loạn tung lên. Chỉ nghe ai ya, không được, Hơn 10 người cùng kêu lên kêu la. Chủ tịch, người chúng dày đặc. Hắc huyết thần châm lại nhiều vừa nhanh. Dù sao vẫn có không ít người bên trong châm. Trong hỗn loạn, Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong đã thoát được xa. Đinh Miễn ba người cực kỳ tức giận. Rồi lại đuổi không kịp. Liền vội vàng đuổi theo. Ra việc này, mọi người cũng không tốt lại chờ. Nhạc Bất Quần xuất lĩnh chúng đệ tử ra Lưu Phủ. Dự định trực tiếp về Hoa Sơn. Thẩm Thành Bình rời đi Lưu Phủ. Tuy nhiên đã sớm biết kết quả này. Có thể trong lòng hắn nhưng vẫn như cũ phiền muộn. Liền tùy ý hướng về bên ngoài đi đến. Lưu Phủ phía tây là một mảnh núi rừng. Thẩm Thành Bình tùy ý chọn một phương hướng giải sầu. Chẳng biết lúc nào, thiên đã tối xuống. Tình cờ có một hai viên sao băng xẹt qua. Thẩm Thành Bình nhìn tình cảnh này. Trong lòng phiền muộn mới thoáng có chút giảm bớt. Trong giây lát, xa xa truyền đến bong bong vài tiếng. Tựa hồ có người đánh đàn. Thẩm Thành Bình trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Khó chính mình vừa vặn liền đụng với Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương hai người. Đây cũng quá mức trùng hợp. Quả nhiên, tiếng đàn không ngừng truyền đến. Thật là tao nhã. Trải qua chốc lát, có mấy lần nhu hòa tiếng tiêu sen lẫn vào cầm vận bên trong. Thất huyền cầm tiếng đàn hòa bình công chính. Mang theo thanh u ống tiêu càng là cảm động. Cầm vận tiếng tiêu tự ở một hỏi một đáp. Đồng thời dần dần đưa tới gần. Trên thực tế, tiếng đàn cùng tiếng tiêu đều vẫn ở phía xa. Vị trí cũng là không có một chút biến hóa nào. Chỉ có điều hai loại trong thanh âm đều bao hàm nội lực. Vì vậy nghe tới liền như cùng ở tại cách đó không xa. Hơn nữa âm thanh chợt cao chợt thấp. Lại như vị trí đang không ngừng biến hóa. Thẩm Thành Bình trần chờ một chút. Trung quy là nổi lên một tia hiếu kỳ. Liền theo âm thanh mà đi. Rất nhanh, Thẩm Thành Bình liền đi đến một cái thác nước một bên. Rất xa, liền nhìn thấy hai cái bóng đen. Chính là Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương hai người. Thẩm Thành Bình chậm rãi đi vào. Đã thấy Khúc Dương một mặt trắng xám. Trên khóe môi càng là có một tia máu tươi. Lưu Chính Phong khí sắc cũng còn tốt. Nhưng là trên lưng nhưng có vài đạo kiếm thương lúc này. Thác nước tiếng rung động ầm ầm. Nhưng vẫn không ngăn được tiếng đàn cùng tiêu âm. Có thể thấy được Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong công lực đều không cạn. Chỉ nghe tiếng đàn dần dần cao vút. Tiếng tiêu đã từ từ thấp chìm xuống. Nhưng tiếng tiêu thấp mà không ngừng. Giống như tơ nhện theo gió phiêu lãng. Nhưng liên miên không dứt. Càng thêm xúc động tâm ý. Cầm tiêu du dương. Thật là hài hòa. Bỗng nhiên đàn ngọc bên trong đột nhiên phát sinh leng keng thanh âm. Hình như có ý sát phạt. Nhưng tiếng tiêu vẫn là ôn nhã uyển chuyển. Một lát sau, tiếng đàn cũng chuyển nhu hòa. Hai âm chợt cao chợt thấp. Bỗng dưng bên trong cầm vận tiếng tiêu đột ngột biến. Tựa như có 7, 8 cụ đàn ngọc. 7, 8 chi ống tiêu đồng thời ở tấu nhạc bình thường. Cầm tiêu tiếng tuy rằng cực điểm phiền phức biến ảo. Mỗi cái âm thanh rồi lại trầm bồng du dương. Dễ nghe động tâm. Lại nghe một hồi. Cầm tiêu tiếng lại là biến đổi. Tiếng tiêu thay đổi chủ điệu. Cái kia thất huyền cầm chỉ là đinh leng keng đang đệm nhạc. Nhưng tiếng tiêu nhưng càng lúc càng cao. Đột nhiên tranh một tiếng gấp hưởng. Tiếng đàn lập dừng. Tiếng tiêu cũng tức ở. Chỉ một thoáng khắp mọi nơi hoàn toàn yên tĩnh. Duy thấy minh nguyệt giữa trời. Bóng cây trong đất. Thẩm Thành Bình kiếp trước xưa nay không thích âm nhạc. Chỉ là Ninh Trung Tắc luôn luôn yêu thích âm luật. Hắn mưa dầm thấm đất cũng hiểu được một chút. Có thể nhiều nhất cũng có điều là nhập môn mà thôi. Bây giờ nghe được này tươi đẹp cực kỳ âm nhạc. Không khỏi để trong lòng hắn sinh ra một loại thương cảm tình. Sau một chốc, chỉ nghe cái kia Khúc Dương mở miệng nói. Lưu hiền đệ, hôm nay ta Khúc Dương sợ là muốn mất mạng cùng nơi này. Chỉ là đưa ngươi liên lụy. Có chút băn khoăn, Khúc đại ca, lẽ nào ngươi, Lưu Chính Phong cả kinh. Mở miệng nói, không sai. Vừa nãy Đinh Miễn ba người kia một trưởng đã sớm đem ta đánh thành trọng thương. Khúc Dương một, tiếng thở dài, bên trong mang theo từng tia bi thiết. Mở miệng nói, bây giờ tâm mạch của ta đã cho đánh gãy. Lưu Chính Phong trên mặt lộ ra kích động không tên vẻ. Mặt, mở miệng nói, đại ca kia ngươi, ha ha, Ta thương thế kia ngoại trừ giết người danh y bình nhất chỉ, liền không người có thể cứu. Chỉ tiếc ta đã phán xuất thần giáo, hắn là tuyệt đối sẽ không cứu ta. Nếu là lúc trước còn có thể miễn cưỡng chống đỡ ba lạng nhật. Vừa nãy cái kia một khúc, ta đã tiêu hao hết toàn bộ nội lực. Sợ là đêm nay chính là mất mạng thời gian. Khúc Dương cười khổ một tiếng. Có điều trong thanh âm rất nhanh sẽ có dũng cảm tâm ý. Mở miệng nói. Nhưng có thể trước khi chết cùng hiền đệ cộng tấu một khúc. Ta cũng lại ít tiếc nuối. Khúc đại ca nói thật là. Lưu Chính Phong cũng là thở dài một tiếng. Mở miệng nói. Có câu nói. Nhân sinh đến một chi kỷ đã đủ. Đại ca nếu không còn sống lâu nữa. Ta Lưu Mỗ tất nhiên sẽ không sống một mình. Chỉ là đáng tiếc. Ai? Đệ tử Thẩm Thành Bình. Gặp Lưu Sư Thúc. Liền vào lúc này. Thẩm Thành Bình đi ra mở miệng nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.